Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 43, địa giai cao cấp công pháp. Huyền Hỏa Quyết, dựa theo linh hồn cảnh giới phân chia, ta xác thực đến linh cảnh, cũng chính là trở thành bát phẩm luyện dược sư tất yếu yếu tố một trong. Cổ hà gật gù, thừa nhận hạ xuống. Bỏ đi thiên hỏa tôn giả lo lắng đồng thời đem biểu hiện thuật chế thuốc mạnh mẽ. Để hắn đem tốt nhất công pháp cho mình. Đây chính là cổ hà bàn tính. Tuy rằng trực tiếp trấn áp thiên hỏa tôn giả. Nhìn như lấy được chỗ tốt càng nhiều. Thế nhưng không nói rất nhiều đấu kỹ công pháp là chứa đựng ở tại trong đầu. Nếu là thiên hỏa tôn giả không muốn. Cổ hà căn bản không chiếm được. Chớ đừng nói chi là, thiên hỏa tôn giả rất nhiều hiểu biết, có thể rất lớn phong phú cổ hà cái này mới lên cấp đấu tôn kiến thức. Thiên hỏa tôn giả suy nghĩ một chút, duỗi ra bàn tay gầy guộc, tay phải vi lắc, một quyển có chút hư huyễn màu đỏ quyển trục xuất hiện tại trên tay. Trên người ta tối cao cấp tu luyện công pháp chính là chính ta tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Địa giai cao cấp. Tên là Huyền Hỏa Quyết, tu luyện thành công, đấu tôn cường giả trong cơ thể đấu khí tiêu hao hầu như không còn. Tu luyện một canh giờ, cũng có thể khôi phục 7-8 phần 10, dù cho ở dung nham nơi như thế này, đấu tôn cường giả cũng có thể tu luyện, mà không cần lo lắng hỏa độc ăn mòn. Đối với năng lượng hấp thu cùng với luyện hóa năng lực, có thể trực tiếp đem hỏa độc luyện hóa thanh trừ hết. Loại này vượt xa hắn tu luyện công pháp hiệu quả, để cổ hà ánh mắt nhất động, không khỏi hỏi, cái kia rượu luôn phải đem nó làm chữa trị linh hồn ngươi thù lao. Không sai, chỉ cần ngươi chữa trị linh hồn của ta, quyển sách này liền về ngươi hết thảy. Đương nhiên như tiểu hữu hoài nghi lão phu thành ý, có thể trước tiên xem công pháp, đợi đến phát hiện không có vấn đề lúc. Lại giúp ta chữa trị linh hồn cũng không trễ. Thiên hỏa tôn giả nói chủ động đem quyển trục đưa cho cổ hà. Vậy cũng không cần. Đối với ta mà nói, chữa trị diệu lão linh hồn chỉ là hơi có chút phiền phức thôi. Đi ra ngoài thời gian mấy ngày liền có thể chuẩn bị kỹ càng. Công pháp thật giả vài ngày sau liền biết. Hà tất nóng lòng nhất thời. Cổ hà cũng không có nhận quá quyển trục. Trái lại một mặt tự tin nói, chữa trị đấu tôn cường giả linh hồn tuy rằng phiền phức, nhưng chủ yếu phiền phức ở chỗ thu thập dược tài. Hiện tại hắn trong nạp giới dược tài thành sơn, chữa trị linh hồn dược tài cũng có rất nhiều. Đem luyện chế thành chữa trị linh hồn linh dịch liền có thể nhìn trời lửa tôn giả tiến hành chữa trị. Thực sự không cần phải gấp gáp nắm thù lao, khiến người ta xem nhẹ. Tiểu hữu thật thoải mái, vậy ta liền chờ mong tiểu hữu biểu hiện. Thiên hỏa tôn giả gật gù, đưa tay một chiêu, đem bên cạnh ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm khai đến tay. Vứt cho cổ hà, đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm liền coi như là chi trả cho tiểu hữu tiền đặt cọc đi. Tuy rằng tạm thời còn rất nhỏ yếu, thế nhưng đối với bồi dưỡng gia tộc đệ tử vẫn là rất hữu dụng đấy. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, cổ hà không có khách khí tiếp nhận ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm. Có thể cảm nhận được nó giờ khắc này yếu đuối, đem để vào thanh liên tòa bên trong. Tuy rằng đóa hoa này vẫn lạc tâm viêm hắn không cần, nhưng hắn cầm già nam học viện thành thục thể vẫn lạc tâm viêm. Này một đóa vừa vặn xem là bồi thường. Không phải vậy nội viện tòa này thiên phần luyện khí tháp liền triệt để mất hiệu lực. Ta hài cốt người có thể chính mình quyết định có bắt hay không. Không cần có lo lắng. Hiện tại ta xem như là cùng hắn mất đi liên quan. Thấy cổ hà đưa mắt xem ở hài cốt bên trên. Thiên hỏa tôn giả khóe miệng vừa kéo. Nói rằng ta trước đây ở một quyển sách thượng khán từng tới. Nói đấu tôn cường giả thân thể có một ít tác dụng đặc biệt. Không biết diệu lão có biết hay không? Cổ hà không có nói tiếp. trái lại tò mò hỏi, đấu tôn thân thể đã trải qua không gian chi lực cải tạo. Đối với không gian chi lực thích ứng tính cực cường, cho dù là xác chết, được vứt tại không gian, rất lâu vừa mới sẽ hư hao. Dù cho không gian phong bạo, đối với hắn thân thể thương tổn cũng không lớn, cho nên nói đấu tôn thân thể tác dụng rất nhiều. Nếu như không gian thuyền tăng thêm đấu tôn cường giả dòng máu, như vậy chiếc này không gian thuyền tốc độ tiến lên càng nhanh hơn mà càng thêm ổn định. Mà đại hình không gian thông đạo nếu là tăng thêm đấu tôn hài cốt, như vậy không gian này trong thông đạo trừ phi đã xảy ra đấu tôn trong lúc đó chiến đấu, bằng không bình thường chắc là không biết theo thời gian hư hao. Thiên hỏa tôn giả nhắm mắt nói, đấu tôn thân thể tác dụng, trong lòng luôn có một loại trào hàng thân thể mình cảm giác. Quên đi, vẫn để cho thân thể của ngươi ở lại chỗ này đi. Cổ Hà lắc đầu một cái, nếu là có cái gì khác tác dụng, hắn nói không chắc đã thu. Thế nhưng chỉ là những này tác dụng, đối với hắn mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì. Còn không bằng để lại ở đây, từ ngươi quyết định xử lý như thế nào. Thiên hỏa tôn giả gật gù, trong mắt lóe ra một tia không dễ phát giác thả lỏng. Dù sao ai cũng không muốn chính mình chết rồi thân thể được xem là vật liệu sử dụng. Nếu không phải vì tăng cường Cổ Hà chữa trị linh hồn hắn kiếp số, hắn cũng không thể đồng ý Cổ Hà lấy đi thân thể của hắn. Hiện tại để cỗ hài cốt này ở đây ngủ say xem như là đều đại hoan hỉ đi. Nếu không có gì đồ vật còn lại, chúng ta liền rời khỏi nơi này đi. Phía trên còn có ta một vị bạn tốt đang chờ. Cổ Hà nói xong, nhìn trời lửa tôn giả đi đến. Được, ta liền bám vào trong nạp giới. Nếu là lúc nào luyện chế được rồi chữa trị đan dược hoặc là dược dịch, trực tiếp nhập liệu đấu khí liền có thể đem ta tỉnh lại. Thiên hỏa tôn giả mang theo trịnh trọng, nói. Xem Cổ Hà gật gù, mới hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở màu trắng trong nạp giới. Cổ Hà tiếp nhận trôi nổi ở giữa không trung nạp giới, mang ngón giữa tay trái bên trên, chạm đích hướng về trước người vạch một cái. Một đạo không gian thông đạo xuất hiện, Cổ Hà tay trái nâng thanh liên tòa, tay phải cầm vẫn lạc tâm viêm bản nguyên, hướng về thông đạo mà đi. Dung nham bên trên một người trong đó trên vách đá khoảng không, đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt thông đạo, mà Cổ Hà tay nâng thanh liên tòa, xuất hiện tại dung nham bầu trời, thanh bay lên giữa không trung, nhìn Cổ Hà tay trái bên trên chiếc nhẫn màu trắng cùng thanh liên tòa bên trong ngọn lửa vô hình. Hỏi, thành công, thành công, hiện tại ta muốn trước tiên đưa ngươi đi ra ngoài. Sau đó đi đem vẫn lạc tâm viêm ấu sinh thể cho già nam học viện các trưởng lão. Cổ Hà khẽ vuốt cằm, hồi đáp, thấy thanh đồng ý hạ xuống. Cổ Hà mang theo thanh trở lại hắn bế quan bên trong hang núi kia. Ta còn cần phải mượn vẫn lạc tâm viêm một hồi, để cho bọn họ tưởng ta luyện hóa thành thục thể vẫn lạc tâm viêm. Người trước tiên ở này, sau đó ta lập tức trở về. Chờ thanh đi ra không gian thông đạo, Cổ Hà cũng không có đem vẫn lạc tâm viêm bản nguyên trả lại hắn, mà là biểu thị còn muốn mượn một quãng thời gian, ngươi cầm trước dùng đi. Thanh cũng không lưu ý, mà là tỏ ra là đã hiểu. Cổ Hà xoay người lần nữa, thông qua không gian thông đạo, trở lại dung nham bên trong. Lần thứ hai trở lại dung nham, Cổ Hà trước đem thanh liên tòa để qua một bên, từ trong nạp giới lấy ra băng tàm mặt nạ, đem băng tàm mặt nạ mang theo trên mặt, đồng thời khí thế quanh người một cơn chấn động, cho thấy phù hợp cổ linh khí chất. Sau đó đem thanh tâm hỏa bản nguyên tạm thời phong ấn tại trong lòng bàn tay, quanh thân thấm hỗn tạp nhàn nhạt tâm hỏa khí tức, cuối cùng mới đưa thanh liên tòa hạt sen bên trong ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm lấy ra. Dùng đấu khí gói hàng, đặt ở trên tay, phất tay đem thanh liên tòa thu nhập nạp giới. Làm xong những này, Cổ Hà quay về bầu trời, cửa động phong ấn ra bay đi. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.